Cho nên trước là cái quả bất thiện á, bà ngoại biết cái cách làm cho nó dịu xuống. Tôi có một cái cô học trò, là tôi khi đó là cổ sắp ra trường, còn độ 4 năm tháng nó ra trường thì gia đình cổ là mặt cổ lập gia đình, một cậu này cũng đang một cậu này. Nhưng mà vì gia đình nó nói rằng là chỉ có năm nay á, là cái tháng này mới làm đám cưới tốt, để sang năm thì cưới không được, phải chờ năm nữa chưa chắc cái chuyện nó lại thành, trên bắt về cưới. Thì coi như đâu có ai sang được đâu, chứ cưới xong rồi là cô mình có sang. Thì có sai như vậy á, là trường biểu là người ta không có chấp nhận một cái người mà đi học mà có thân. Thì khi mà bị biểu ra vậy rồi thì cô cũng cam phận ở nhà chồng được còn đi học. Sau đó thì sinh ra một đứa con, nó không có hậu môn. Thì mấy người bạn của cô đó lên thân về nó cho chị nghe. Thì nói là cái tình trạng bây giờ cái cô đó khóc sinh cả mắt luôn, và không muốn bồng con về nhà, muốn bỏ đứa con ở trong bệnh viện. Người chồng vô thăm á thì chán nản không muốn vô. Gia đình bên nội tới á thì tới thăm không thấy như vậy rồi nói là bên ngoại nó ăn ở ác đức cho nên mới trẻ con không có hậu môn. Bên ngoại thì chửi ngược lại bên nội đó, gia đình bên nội nó ăn ở thấp đức cho nên đẻ con không có hậu môn. Thì như vậy đó, từ một cái quả bất thiện này nè, nó làm cho nó tất cả những cái người nội ngoại hai bên á tiếp theo cái bất thiện này á, rồi lại vô cái nhân bất thiện này, vô cái nhân bất thiện, tức là kiếm cái quả bất thiện này rồi đó, vô cái nhân bất thiện, tức là không có chấp nhận cái quả bất thiện này. Quả mà không chấp nhận thì ai chấp nhận? Cá trong vỏ nó là cá của mình rồi, đâu phải tình cờ mà một đứa bé không có hậu môn nó có mặt trong cái nhà này, không có tình cờ. Vậy mình không chấp nhận, và không chấp nhận cho nên người ta tiếp nhận nó bằng cái tâm sân. Và cái sân nó người ta dùng nó như là một cái thứ vũ khí để bên này ném qua bên kia ném lại. Và cái người mắc kẹt ở cái chính giữa phải cực kỳ đau khổ đó là hai vợ chồng trẻ. Và rồi đó, cái mà lãnh một cái mắc kẹt nặng nề nhất á là cái người phụ nữ sinh ra cái đứa con đó. Đau khổ cho đến nỗi đó là không đủ can đảm cho con bú, sợ nó sống, bản thân cũng không dám ăn bởi vì nuốt không nổi cho nên thôi. Chồng thì không ngó ngàng tới. Như vậy thì người ta vô những cái nhân bất thiện đó tiếp theo. Từ sau đó hậu quả là đứa nhỏ chết, hai vợ chồng chia tay luôn. Như vậy thì thấy người ta tiếp nhận một cái quả bất thiện đó, và người ta vô những cái nhân bất thiện đó thành ra một cái chuỗi, và nó làm cho ngập tràn một cái sự đen tối giữa hai cái gia đình, toàn hai cái người trẻ tuổi. Không nói hết. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nếu chúng ta biết tu thì các căn chúng ta vẫn là quả, các cái đối tượng này nó vẫn là quả, nhưng chuyển được. Ví dụ như bây giờ nếu mà bây giờ mình đi ra đường mình thấy một cái người chết mà sinh lên thì ai nói cái người này ai cũng sợ hết á. Người nào có phải có người mà họ bệnh liệt tại chỗ đó, là có giờ nằm ngủ cái thấy là không có ngủ được, nó sợ nó ăn không được. Như vậy là cái tâm sân chúng ta đồng khởi lên như nhau hết, bởi chúng ta là phàm phu. Nhưng mà chúng ta thấy dụ như có một cái vị sa môn tu tập đó là quán thân bất tịnh, thì vị đó là phải quán tới chính kiểu tử thi luôn, thì cái vị đó có thể đứng lại đó, có thể nhìn cái quán cái xác đó. Nhưng mà khi đó trong tâm cái vị sa môn đó không có khởi lên cái niềm sợ hãi, mà nó khởi lên cái tuệ ra. Cái gì thì em cũng dẫn các cái căn đó, cũng nó cũng là quả đó, đây nó cũng là quả đó, nhưng mà sự tiếp nhận có thể thay đổi được mấy người đó thôi. Hoặc là với một cái những nhân thiện hay bất thiện đó, thì người ta sẽ không gieo những cái nhân bất thiện mà người ta gieo cái nhân thiện. Cái gì vậy? Cái gì mình nói chuyện nhỏ trong nhà, nói cái chuyện lớn ra. Như giờ á, bữa nay cái nhà mình nấu thì cái thức ăn ngon,

thì 14 cái tâm sở này, 14 tâm sở bất thiện này nè, nó sẽ tùy theo cái tâm này nó sẽ khởi lên. Thì như vậy là cái tâm sở này nó có mặt là để cho khi một cái tâm dương, tức là tâm làm chủ, tâm làm vua đây nè, khởi lên cái gì thì có người làm tiếp tay làm việc. Giống như cái ý mình khởi lên thì miệng mình nói, tay mình hành động, và cái thân của mình nó cũng sẽ hoạt động theo. Như vậy khi mình cái ý khởi lên á thì coi như là khẩu hoạt động, tay chân hoạt động, mình mới hoạt động, tất cả tứ giao như hoạt động để nó phục vụ cho cái ý. Ví dụ như mình đang đứng đây nghĩ chuyện là phải đi tới đây, suy nghĩ là phải đi tới đây, thì vậy là nó sẽ đi. Vì vậy nó sẽ vận chuyển toàn bộ cái sắc pháp này nè để nó thực hiện cái hành động đi. Thì như vậy khi mỗi tâm này nó khởi lên, như lần trước tôi có thí dụ để cho cái gì tôi dễ hiểu đó, là giống như ông vua vậy, ông ấy di hành thì tức là cái đoàn cận vệ sẽ đi theo ổng. Giờ tôi cũng trở lại giống như lần trước để cho mình dễ hiểu đó, là ông nói ông đi săn thì cái nhóm mà bất thiện này nó sẽ đi theo. Bởi vì nói là những cái tay cung kiếm thiện xạ nó phải đi theo để ông bắn con nai á, ông hồi bắn con nai, bắn con nai. Bởi vì ông dương cung á, một cái ông bắn thì ông biết ông bắn trúng hay sai, nhưng mà những cái nhà thiện xạ đi theo ông mới nhất định phải bắn trúng để cho ông đạt được cái yêu cầu của ông. Thì như vậy đó, là khi mà một cái tâm mà nó phát sinh á thì cái sở hữu tâm này đồng một lúc nó có mặt, như lần trước tôi giảng nó đồng sinh, nó đồng diệt, nó đồng nguyên một căn và nó đồng biết một cảnh, cả hai nó làm một. Nhưng mà Đức Phật tách ra để cho mình dễ hiểu thôi, để cho thấy rằng khi một tâm khởi lên á là không phải đơn thuần chỉ có một, mà nó đi cả một cái lộ trình tâm của nó, thì trong đó nó có sự hợp tác. Và khi chúng ta bước tới cái phần học về sở hữu tâm này á, chúng ta sẽ học từng tâm một. Rồi chúng ta khi mà chúng ta khởi lên cái gì đó thì chúng ta biết hiện nay những cái thứ này là thứ nào có mặt đó, chúng ta có thể điểm được cái quân số đó. Thật ra phàm phu như chúng ta đó không thể thấy khác biết khác đâu, nhưng mà những cái gì vượt trội nhất là chúng ta để ý thì chúng ta có thể thấy. Còn hiểu những cái điều này, hiểu là tách ra mà để trình bày như vậy đó, là coi như cái người có thể nói điều này là Đức Phật thôi. Và cái người sau này có thể hiểu được cái điều này á, là các vị A-la-hán. Bởi vì các vị tu rồi, nhất là các vị có tha tâm thân á, thì Đức Phật nói là thấy rõ, không nói năng nữa. Còn mình thì chưa, mình chỉ nghe, biết chữ thôi. Các vị A-la-hán. Bởi vì các vị tu rồi, nhất là các vị có tha tâm thân á, thì Đức Phật nói là thấy rõ, không nói năng nữa. Còn mình thì chưa, mình chỉ nghe, biết chữ thôi. Rồi sau đó đó, dần dần á, qua cái sự tu tập, mình đối chiếu vậy, đối chiếu mình sẽ thấy. Bởi vì sao? Nó có một cái may mắn rằng á, là những cái tâm, một cái tâm mà khi nó khởi lên á, những cái đoàn tùy tùng đi theo á, là cái vận hành nó không phải một lần, nó vận hành rất là nhiều. Cũng như là khi mà mình biết mình giận á, thì nó đã giận rồi. Nhưng mà địa cái là nó cứ vận hành như thế này. Cho nên mình biết mình giận rồi, thì nó đã giận rồi, nó đã khởi lên rồi. Bây giờ mình mới viết đưa nó mình thấy. Rồi thấy rồi, nó vẫn khởi lên nữa, rồi mình lại thấy nữa. Thì mình tu tập cho đến khi nào đó, cho mình nhìn lên cái nặng rồi à. Hoặc là cái gì, có cái gì mà coi như người ta tu tập mà cao rồi đó, thì nó vừa chớm lên người ta biết. Người ta cắt nó khi nó vừa chớm lên. Cái này khi bây giờ từng tâm á, thì tôi sẽ nói rõ cho quý vị thấy, để quý vị biết là nó khởi lên cách nào. Mình thì chưa được, mình phải tu nhiều lắm, nhất là hành thiền. Hành thiền thì nó có hai cái, nó có thể thô, nó có thế. Cái thô là gì? Cái thô là bây giờ mình bắt đầu khi mình đi cái pháp học này rồi đó, mình hiểu rồi đó, thì mình coi trước thì nó thử ra, mình để ý rồi. Dù mình thấy mình giận rồi đó, ví dụ bình thường á, hay mình làm cái chuyện đó là mình hoa in trần đó rồi. Cho nên mình học mình biết ha, mình đi vô rồi mình thấy cái tâm sân đó, biết là học thấy tâm sân với kìa. Rồi cái khi mình nổi giận lên cái miệng định nói đó, chắc là nó khóc chửi á. Thì nếu mà nó lỡ chửi một lần rồi đó, thì nó không dám chửi lần thứ hai. Mà chửi lần thứ ba, hai rồi đó, là cái lần thứ ba hay nhớ rồi. cho đến lúc nào, ví dụ bình thường mình chửi nguyên cái lại vậy, chửi chút rồi cái cực nhớ chứ có cười nó nữa, cực nhớ tối nó nữa, mai nó nữa, nó dai dẳng vậy, cái tâm thân nó dai dẳng nó như vậy đó. Bây giờ nếu mình học rồi mình hiểu rồi đó, là nó nín, nó lần lần nó nín bớt, nó sợ nó nín bớt, nín bớt, bởi vì thấy nó rồi đó, là nó không dám nữa, nó yếu hết. Cái này tôi sẽ cắt nghĩa từ cái loại tình tâm của nó đó. Cái khi mà mình thấy nó là mình biết nó là cái tuệ mình thật. Chỉ có tuệ mới trị nó, tuệ nó như là kim cương vậy, nó mới cắt được cái tiền nợ đó thôi. Nhưng mà vì mình mới tu tập nó cắt trong một sắc ra thôi, không ăn nhầm gì đó. Giống như lấy cái lưỡi lam mà cắt được cái miếng xương tay vậy đó, thì nhìn thấy nó còn yêu thương nhưng nó có cắt rồi đó. Và cắt liền suy là thiên mình á, dẫu cho một cái lát mỏng như vậy đó, một ngày mà được một cái sát na đó, còn quý hơn á là không có sát na. Bởi vì khi tu tập rồi thì Đức Phật dạy, chính cái sát na mà mình chánh niệm đó là cái sát na đó có sự sống. Còn không á, tất cả chúng ta ăn uống ngủ nghỉ nói năng suy nghĩ làm việc tất cả đều theo quyền lực của cái Phật, nó kinh khủng như vậy, không có một cái. Rồi mình á, mình mới nhập vào trong cái quyền lực đó, mình tưởng là okay. Chúng ta làm dưới quyền lực của cái ta, dưới sự sai khiến của cái ta. Khi quý vị hành thiền là quý vị mới thấy khủng khiếp. Chính ta là kẻ nô lệ, thì mình có thói vui tật xấu của mình. Nó cho rõ vậy, nô lệ của mình. Biết thấy cái quyền lực của nó, không có tưởng gì. Giải cho mình hiểu coi như không cưỡng là được nữa mà không cưỡng. Kinh khủng nó như vậy, biết là biết. Còn cái chuyện nó vận hành là nó vậy, không có làm cách nào khác nữa. Giống như là bây giờ mình nói rằng bây giờ thầy ở tay chung con dựng về lắm, bây giờ con làm thế nào mà con gơ một cái đó là coi như là nó có hiệu lực liền. Chứ đâu có thể mà mình lấy sách ông thầy cũng dạy mình cứ học thuộc lòng nữa mà. Mỗi lần mà muốn đánh người ta hay là muốn phản kháng lại thì cái tay sẽ vô phía trước, thì cái lực nó làm sao nó có thuộc bài đó làm được. Nó phải đánh bao cát chứ, đánh bao cát cho có những cái bàn tay này nó gân rước này nó cứng à, nó có thể chọc xuống cái bàn đó, như là dao nó chém xuống bàn vậy đó. Ngón tay nó có thể xỉa một cái là lủng bàn đó, thì tập cho đến đợi hai cái tay này thành thép rồi. Rồi những cái thế mà đá lên hay là những cái thế mà bưng tay ra thì phải tập cho đến bao nhiêu lần nó trở thành một cái thứ phản xạ, thì khi phản xạ thì mới lên đấu trường. Như vậy thì chúng ta cứ sống cho đến cái giờ mà lâm chung á, thì cái giờ đó khi mà ngoại cảnh nó khởi lên, nó hiện khởi lên, hoặc là nội tâm nó khởi lên thì có phản xạ hiện được thật, đó mới là vấn đề. Còn nếu không á, nó đi theo cái quyền lực của nó, và chúng ta sanh tử theo cái quyền lực này, tức là chúng ta bị những cái thói quen của mình, bị cái nghiệp của mình á là nó khống chế. Giống như một người mà nghiện á, thì cái bây giờ họ thấy nghe cái mùi rượu hoặc là nghe cái mùi thuốc đó rồi là cả một cái người nó cấm mạnh lên, nó không thể nào mà nó cưỡng cái tay nó lại được á, nó không cần cái bia rượu lên, nó không cần cái thuốc đó lên để nó hết giận, nó đi theo cái quyền lực của nó. Bởi vì nếu không nó sẽ giật ngược đó, là nước miếng nước mồm nó sẽ chảy ra, mà người nó run rẩy hết, không có làm gì được đó. Cái đó là cái thói quen đó, nó đã trở thành cái quyền lực, nó sai khiến, nó chính là những cái kiết sử, nó nội kết lại, cái kết lại, nó cộng lại thành một cái sức mạnh, và cái sức mạnh đó nó sai khiến được đó, phải theo nó. Nên cái vị thiền sư mà cách đây mấy tháng có qua Việt Nam á, thì vị đó là coi như là không có thiếu cái món gì hết, nhưng mà cái món rượu mà rượu ngon, thì đến khi mà ông muốn bỏ nó á, tức là hành thiền á, thì ông đi ra mấy cái shop mà bán rượu đó, thì cái rượu nào mà ngon nhất mà ông yêu thích nhất ông mua vậy, ông đợi cái chồng ông rót ly rượu đợi đó, ngồi nhắm nào mà thích nhất thì đợi đó. Rồi ngồi đó hành thiền, xếp bằng hành thiền, nhìn cái chai rượu với cái thức nhắm, để coi nơi cái tâm của mình đó khởi lên một cái sự mong muốn gì đó. Nhưng mà gì đó khép chặt hết rồi, tay chân miệng mồm nó khép chặt hết rồi, ngồi trong tư thế thiền, nhưng mà để nghe cái mùi đó nó quyến rũ ra sao, cái màu sắc của nó quyến rũ ra sao, những cái thức ăn nó như thế nào, hình như vậy cho nên lúc bỏ luôn thì mới qua được cái sự cám dỗ của nó, mới thoát khỏi cái quyền lực của nó. Còn không á, chúng ta là nô lệ, chúng ta không thoát ra được. Ví dụ cái sở hữu tâm này nè, nó hoạt động như vậy đó. Cái này thì chúng ta sẽ học nhiều đó. Cái khi mà chúng ta là đi sâu vào tình thật thì á, ví dụ giờ cái tâm á, nó chỉ là tâm biết cảnh thôi, nhưng mà ở dưới á, nó có gọi là tâm tham, hoặc là nó gọi là tâm sân, nó gọi là tâm si, vân vân. Là bởi vì khi á, mà cái tâm nó khởi lên á, thì nó có cái sở hữu tham nó đi theo, nó có một cái trường bất thiện nó đi theo, cho nên nó mới có cái tên gọi này. Giống như giờ chẳng hạn bây giờ một người thôi, trong xóm giềng mình có một người nói vậy, nhưng mà cái người này á, mình gọi á, là người trưởng giả. Rồi có người gọi là ông trưởng giả, thì trong làng có một ông trưởng giả thôi, khỏi cần nói tên ổng, nói ông trưởng giả lại cũng được hết. Như vậy cái trưởng giả này đi theo cái người đàn ông đó, bởi vì cái trưởng giả này có nghĩa là ông là người có nhiều tài sản nhất ở trong làng, giàu có nhất ở trong làng, cho nên mới gọi là người trưởng giả hoặc ông trưởng giả. Thì như vậy là cái phần đi theo này á, nó định danh cho cái phần đi trước. Thì cái sở hữu tâm cũng như vậy á, nó đi phía sau này à, nó định danh cho cái cái tâm chúng ta đó, nó đầu tiên nó chỉ là cái tấm thấy thôi. Nếu người ta thấy rồi ta đâu để như vậy, thấy rồi ta phát cái tâm ưa thích nó này à, nó ưa thích là nó cũng nhẹ thôi, nó ưa thích rồi liền nó thò tay nó hái liền. Vì thế đi ngang thấy cái hổ ngon nó ghê ra ngoài đường á, mấy ai mà dừng tay lại được. Thôi cái này cũng không có tội lỗi gì, tại vì á, cái này trong chùa chắc cũng ai ăn, mấy sư cô đời nào ăn mà nó lại ghê ra ngoài đường á, mà nó ngon quá nó chưa rồi để ăn, không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà đó là tà kiến đó, tại vì cái chùa đó mình có xin đâu. Chùa là chùa nhưng mà cũng có người quản lý cái chùa, cũng có người tướng cây cái chùa vậy, mình có xin không? Mình biết cái chùa này của nhà chùa mà không ai cho hết á, mình tự ý mình cho mình. Bởi vì nó quyến rũ, cái cá ổ chua nó quyến rũ, mà tà kiến á, tà kiến chứ là nghĩ sai thôi, nghĩ lợi thôi, là nghĩ là không có tội lỗi gì hết á. Nhưng cá ổ nó nhầm gì, mình xin cổ cũng cho vậy, nhưng mình xin nó khác. Còn mình không xin á, là mình phạm cái giới trộm cắp rồi, nhưng mà không có ai dừng cao rồi được. Thậm chí thì đi ngang thấy cái cá ổ đó mà không bỏ nó uổng nữa. À, nó nghĩ vậy bởi vì vui. Rồi có khi con nít ra đi rồi đứa cắn miếng rồi cũng thấy nó ngon hơn là mua ở chợ. Mặc dù mua vậy thì chỉ có ngàn cái cao đùng vậy nè, nhưng mà cái tới chút xíu rồi mà đứa cắn miếng lại ngon. Tâm tham nó thọ hỉ, thọ tà vô chợ, không ai nói ai chứ đồng lòng gì hết. Vì thấy cái tên của nó không, nó gọi là tâm tham thọ hỉ thọ tà vô chợ. Đó, nó làm cái bình thường và nó xảy ra hằng ngày trong chúng ta. Chúng ta không có gọi đúng tên của nó, chúng ta chỉ thấy cười đó là hả, đi ngang chùa lại ủi nó dưa ra, còn mấy trái đứa nào lấy cái cây chiều xuống nữa, hoặc là con nít đó thì đứa này đồng đồng đứa kia kèo cà cà cà vượt vậy đó. Nhưng mà thấy được cái ủi rất là ngon, thấy cái tâm tham này nó kinh khủng. Khi mà nó đạt được cái mục đích, nó đạt được cái yêu cầu của nó thỏa mãn và nó cảm thấy hỷ lạc, được không? À, thì chúng ta hiểu ra về cái sở hữu tâm nó đi với tâm vậy. Bây giờ cái thứ tư là nó có vật niên. Ông 7 đó, cái này tôi không có sử dụng hết cái câu kinh đó, nhưng mà kinh Pháp Cú số 37 đó có một cái đoạn nói như thế này: lau mình vào cuộc hành trình xa xôi dị vậy, đó đây đơn độc không thể xác, nằm trong hang đó là tâm. Xin ghi cái câu này, giờ cuộc hành trình xa xôi dữ vậy, không thể xác, không thể khác, nằm trong hang. Đó là tập. Cái câu căn cứ tới là còn câu nữa, nhưng mà không biết thiết rồi đấy hết. Trường pháp cú số 37. Đơn độc là như là chúng ta đã nghe nhiều lần đó, là nó chỉ có một tâm đó, trong cái thời điểm là một sát na đó, thì chỉ có một sát na tâm nó khởi lên, không bao giờ có hai cái cùng một lúc. Mà nó đã sinh lên rồi đó, thì nó sẽ diệt luôn, nó không có kho chứa, nó không có chứa ở đâu luôn nè. Quý vị thấy không, như giờ tất cả chúng ta đây nè, ai cũng có tâm thần hết đó. Nhưng mà hỏi bây giờ đem bác sĩ sáng đi, mở ra đi, xong nằm chỗ nào? Không ai biết. À, nhưng mà nó đụng chuyện là nó sân á, thì thấy nó chạy rồi sao? Đầu tiên nó sân á, là hai con mắt nó đỏ, có thể nó đỏ lên, môi nó bắt đầu nó rung, rồi cơ thể nó đổi sắc nè, thấy nó chạy chưa? Cái tâm sân nó chạy chưa? Rồi nó bắt đầu nó phun ra bằng cái lời nói nè, rồi nó chưa thỏa mãn nói là cái tâm sân nó đánh người ta nè, nó chụp cái cây này nó đập người ta không thương tiếc nè, nó chụp cái dao này nó giết người ta rồi. Thậm chí chưa hết, nó giết rồi, nó còn cắt ra từng phần. Có người đó, nó cắt ra từng phần xong á, rồi nó còn đem á, bỏ vô cho mắt xích cho chảy ra thành nước luôn. Thấy cái đường đi của tâm sân chưa? Nó khủng khiếp như vậy. Nhưng mà sân ở đâu? Không có, không thấy rồi. Nó khởi lên á, là nó chỉ có một mình đang đọc. Trong một thời điểm đó, nó khởi lên. Rồi thôi, nó chấm nước, nó không chứa đâu, nó không chứa được ở đâu hết đó. Bởi vì duyên đủ thì nó có. Như vậy là nó đơn độc một mình, nó không có thể xác. Tâm nó là cái gì rất là trừu tượng, nó không có thể xác. Nó nằm trong hang, đó là tâm. Nằm trong hang là sao? Đó là tâm nó rất thích á. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình nói nghe, những người chim hót ở bên ngoài, cái âm thanh chim hót bên ngoài. Bây giờ khi mình để ý mình nghe đó, chỉ là cái nhĩ căn của mình đó, nó trở thành cái nhĩ môn, nó sẽ mở ra để nó đón cái đối tượng là cái tiếng chim. Vì vậy là đón tiếng chim mới được cái thức nó phát sinh, nó mới biết. Vì vậy mình có cảm tưởng là cái thức nó đi ra cái lỗ tai để nó nghe. Vì vậy nó nằm trong cái hang là cái lỗ tai đó. Đi ra. Thật ra là nó không phải nằm trong hang, mà nó nương theo cái thần kinh nhĩ. Cho nên chúng ta có cái ảo tưởng như tâm nó nằm trong cái hang này. À, nó là một hang. Thì bây giờ nó con mắt à, nhắm mắt lại thì đâu có thấy. Nhưng mà mở mắt ra thấy, người ta có cảm tưởng như cái thấy đó, cái tánh thấy đó, nó nằm ở trong cái con mắt. Nó nằm trong cái hướng mắt. Nó lướt ở đâu trong đó nó đi ra. Nhưng mà thật ra là nó nương cái thần kinh mắt. Ở đây nó nằm trong hang, để chúng ta hình dung cái con đường đi của nó thôi. Và bởi vì sao? Là bởi vì khi mà mắt á, khi mà cái nhãn thức nó khởi lên á, cái tâm nhãn thức mà nó khởi lên á, thì nó có một con đường duy nhất là con đường này thôi. Cho nên chúng ta mới nói nó ở trong cái hang này. Con đường của nhãn thức á, nó chỉ ở có một, nó nương có một căn này thôi nè, cho nên ta nói nó ở trong hang. Ví dụ thôi, hoặc là cái thiệt thức á, nó nằm trong đầu lưỡi á, thì cái miệng chúng ta nó cũng nằm cái loại cái hang, nó ở trong đó. Mũi nè, nó cũng là hai cái hang. Bởi vì khi mà thích vô thì cái nhãn thức nó chỉ nương có cái căn này thôi, nó nương theo cái nhĩ căn này, cái tử căn này thôi, nó không nương vào đâu hết. Còn thân căn á là nó toàn bộ. Nhưng mà ta muốn nói cái cách hang á là ví dụ nói ở tai, ở mũi, ở miệng, ở mắt vân vân, thì nó nương theo các cái căn ở trong này. Đó là căn. Lao mình vào cuộc hành trình xa xôi dịu dợ. Như nãy tôi có trình bày đó, là tất cả chúng ta đây là con người. Chúng ta có mặt trên thế gian này đây nè, để chúng ta thọ nhận cái quả thiện và bất thiện chúng ta đã tạo ra trong quá khứ. Và khi chúng ta thọ nhận cái quả này đó, có khi chúng ta không chấp nhận, hầu hết chúng ta đây không ai chấp nhận được. Nhất là những cái quả bất thiện là không bao giờ chúng ta chấp nhận được. Chúng ta có cái khuynh hướng là chúng ta đẩy ra. Cái điều này á, khi mà nói vậy á, quý vị thấy ít. Nhưng khi quý vị hành thiền á, ví dụ thấy cái tâm mà nó gọi là cái phản ứng của mình á, tức là trước những cái đối tượng thiện bất thiện á, là nó xử lý. Chúng ta sống là để tiếp nhận đó, là để xử lý đó. Cái người tu tập là cái người biết tiếp nhận. Biết tiếp nhận nó để làm chi? Để mà gieo lại một cái nhân lành. Còn cái người mà không có biết tu tập đó thì không tiếp nhận, từ chối nó, đẩy ra nó bằng cái lực càng mạnh càng tốt. Và khi mà mình đẩy ra như vậy đó là đã gieo một cái nhân bất thiện tiếp nhận. Và nó gieo như vậy không cùng. Và như vậy thì Đức Phật nói rằng thế gian là gì? Chúng ta có nhiều cách định nghĩa thế gian lắm, nhưng mà Đức Phật nói thế gian là đây. Thế gian là tâm, là tâm sở, là cái ác pháp. Chúng ta đi đây, cái cuộc linh lưu này không có bao giờ ngừng nghỉ chứ. Không bao giờ ngừng nghỉ đâu. Lần trước tôi có nói rằng có một cái vị đó là đã đắc được cái thiên quá không rồi. Thì vị đó nghĩ rằng với cái việc mà mình đi xuyên qua núi được, xuyên qua tường được, lướt trên biển được, đi trên mây được, thì người đó có thể đi tận cùng của thế gian. Nhưng mà Đức Phật nói không. Khi nào mà nói mình á, cái pháp bất thiện này nè, cái tham sân si này nó còn đó, là mình lao mình vào một cái cuộc hành trình xa xôi dị vợi, đi không bao giờ đến tận cùng của thế gian cả, mà chỉ là quanh quẩn trong thế gian. Chỉ có sự tu tập, chỉ có cái tuệ giác này nè, nó mới đưa ta ra khỏi cái thế gian này thôi. Còn ngoài ra nó chỉ là hoạt động của tâm sở và của sắc pháp. Chúng ta đi theo cái quyền lực của tâm. Và sắc thân này của chúng ta đó, chúng ta có khi non trẻ, có khi trưởng thành đầy cái sức khỏe, và có khi chúng ta tóc bạc, người đã yếu rồi, già và chết. Nhưng mà cái tâm tham, tâm sân, tâm si thì chúng ta trẻ mãi không già. Và như vậy nó dẫn cho chúng ta đi trong một cái cuộc hành trình xa xôi dữ dội, không bao giờ có thể dừng chân lại được nếu chúng ta không có biết tu tập và không chịu tu tập đúng pháp. Đó là cái con đường của tâm. Như vậy thì chúng ta cũng đang vừa nói đó, là nó phải có cái vật nguyên. Cái vật nguyên đó, cái hang đó, như nãy tôi trình bày đó, cái hang đó là nó ở tay, nó ở mắt, nó ở mũi. Và nó ở đâu đó, mình có cảm tưởng như ở trong thân nó chạy ra. Nhưng mà thật sự không phải, nó nương. Nó nương. Nó nương vào đó để mà nó hoạt động. Rồi càng lúc chúng ta học đó, chúng ta thấy là cái chữ nương đó chứng tỏ rằng á, là nó không có cái tự ngã. Nó do duyên hợp, nó đầy đủ cái điều kiện thì nó phát sinh. Thế bây giờ tự nhiên mình bình thường như thế này thì làm sao mình giận được, đâu có giận đâu mà nó chạy tới được. Nó phải có một cái gì xảy ra đó. Ngồi buồn buồn buồn mình nó nhớ lại. Nhớ lại bữa hổm đó, đi chùa đó, cái bà đó nói gì đó. Hai bà đó nói gì đó mà nghe lộn bộn, hình như bà nói xấu gia đình mình đó. Nó phải có nhớ lại, tức là các cái pháp trong nội tâm á, nó bắt đầu nó nhớ lại thì nó càng nhớ, nó càng tức. Thì cái tâm nó mới xảy ra, còn tâm đâu xảy ra. Thậm chí như thế này quý vị, thậm chí có người đi nghe pháp như thế này, bởi vì dẫn cái pháp này nó rất khó ở chỗ này. Nó đụng hết trơn, ai nó cũng đụng hết. Rồi có nhiều người không hiểu, nó có cái giận rồi. Chắc là có ai lên thọt lét với cái cô này, cho nên bây giờ đến nay cô giảng nói như mình không. Thật ra đâu có nói đâu, riêng ai đâu. Thế vì cái pháp này nói vậy là nói vậy. Rồi chẳng hạn khi nói gì, chẳng hạn như trong cái di diệu pháp này á, là Đức Phật chỉ chú ý tới cái chuyện tu thiền. Cái gì chuyển này đi. Suốt từ cái khi mà Đức Phật á là ra khỏi cái hoàn thành, rồi vào thiền tu đó, cho đến khi nào đắc đạo, không có cái chữ nào khác hơn cái chữ thiền cả. Thì khi tôi giảng về cái này là chuyện có thật. Cái khi giảng chỉ chú ý này. Thì đó, nhiều người nổi sân. Và đề nghị tôi không nói vậy nữa. Bởi vì có cái pháp tu gọi là niệm Phật A-di-đà. Tại sao phải coi thường cái pháp đó? mà tôi dẫn nó phát triển. Cho nên xin thưa quý vị đây, là khi chúng ta học như diệu pháp á, là không có thiết pháp. Bởi vì một dự tâm hay là một dự như thiết pháp là pháp. Còn ở đây pháp học là pháp. Pháp học là những gì như diệu pháp có thì xin trình bày đúng như vậy. Còn cái gì theo pháp môn nào, đó là mình tiếp nhận cái Phật pháp qua cái sự khúc xạ của mình. Không ai can thiệp vào phần đó hết. Chúng ta học và chúng ta muốn tu pháp môn nào là tùy theo mình. Bởi vì khi mình nghe nó qua cái ý căn của mình là khúc xạ rồi. Bây giờ cái gì đấy, cái pháp gì ra đọc thì mọi người đã nghĩ khác nhau và nó khúc xạ hết. Bởi vì cái tất cả nè, nơi cái sắc pháp này nó là sản phẩm của nghiệp, cho nên nó khúc xạ hết. Cho nên cũng xin thưa trước là quý vị nào có giận tôi thì tôi xin lỗi trước, vì không có cố ý nói cái hoàn cảnh của ai, cũng không có nói cái pháp môn tu của ai. Ở đây là Đức Phật nói là chỉ có thiền, chỉ có tuệ giác, chỉ có chánh niệm á, nó mới có đủ cái khả năng cắt đứt phiền não. Còn tất cả những cái pháp khác á, nó chỉ làm dịu chúng ta. Ở đây không phải là cái sự so sánh để mà nói cái nào hay cái nào, nhưng mà nói rằng mỗi một cái phương pháp nó đưa đến một kết quả. Thì bây giờ cái bước mình đi á, là tùy mình, không có ai áp chế mình cả. Như diệu pháp không có áp chế, như diệu pháp chỉ trình bày, còn quyền quyết định á, là ở nơi mỗi cái chính sách. Hoàn toàn mình có cái tự do. Như vậy là chúng ta đã xong bốn cái này. Bây giờ cái như là ở mắt, tức là cái nhận thức, cái nhận thức nó khởi lên tiếp cận với đối tượng. Nó có sự tiếp xúc rồi. Thì khi nó khởi lên rồi á, là cái gì ha? Phải nhớ như vậy. Nó khởi lên rồi cái gì? Nó để cho một cái tâm khác nữa, nó sinh khởi lên. Đây tôi nói đi nói lại nhiều lần á, đây chính là chỗ chúng ta tu được. Không có nhất trước rằng á, là khi cái cảnh lạc nó khởi lên á, là mình vui. Mà cái cảnh á, bất lạc nó khởi lên là mình buồn. Không, mình chuyển được. Nếu mình biết mình chuyển được. Còn cái lực tự nhiên á, mình theo cái quyền lực của tâm á, à, là khi cái tưởng này nó phán đoán rằng đây á là tốt, đây là xấu, thì liền cái cảm thọ của mình á là nó đi theo. Nó thọ lạc, nó thọ khổ, nó thọ ưu, nó thọ hỷ, liền là nó cảm thọ liền. Thì như vậy không nhất thiết mình phải đi theo cái quy luật của nó, đi theo cái quyền lực của nó, đi theo cái sự dẫn động của nó, mà cái sự hiểu biết của ta á làm cho ta có thể chuyển đổi được. Như vậy thì ở cái cõi mà vô sắc á, thì tâm không có dục hương. Ví dụ như mình học á, mình thấy ở đây nó có cái cõi mà vô sắc chứ ở đây. Cõi vô sắc rồi. Những cái chúng sinh ở cõi này á, nó không có thân. Nó không có cái sắc pháp. Người ta không có dịch nữa. Hoặc là có những cái chúng sinh đó, là sinh ra đó là không cần những cái căn khác. Nó chỉ cần có cái nhĩ căn để nghe pháp thôi. Cái thiệt này nó không cần, nó không cần ăn uống cho nó không có. Cho nên những cái thức này đó nó không có phát sinh. Như vậy, đây là cái điều mà chúng ta cần biết thêm nữa. Chúng ta có nghe cái câu á, gọi là nhất thiết di tâm tạo. Giờ vì vậy cho nên là các cái vị thiết gia khác á, mới nói á, đạo Phật là di tâm. Bây giờ nói cái gì cũng do tâm tạo thôi. Chuyện này á, nó đúng con nửa thôi. Nó đúng con nửa là tại vì cái câu này nói tới đây á, là ngừng lại. Giống như bữa hổm chúng ta nói là tâm á, tạo ra cái sự sai biệt của các sinh vật, tâm tạo ra sự sai biệt của các cái vật vô vi. Chúng ta nói tới đó rồi. Để nay chúng ta học cho tới cái phần này, cái nhân sinh tâm này á, thì chúng ta mới thấy rằng là tâm này đó nó cũng bị tạo. Đây chính là cái gốc của nó đây. Cho nên người ta lấy cái này, người ta nói đạo Phật là đạo duy tâm. Không phải đâu. Mà mình tới này mình ú ớ mình cãi không có được. Cảm thấy cứng vậy rồi. Nhưng mà tâm nó bị tạo. Tức là tâm này mà muốn phát sinh á, nó phải có điều kiện. Nó là bốn điều kiện này. Vì vì tâm nó phát sinh trong những cái, có những cái điều kiện, cho nên mình cũng có thể tạo điều kiện để cho cái tâm thiện nó phát sinh. Còn nếu không á, là chúng ta theo cái quyền lực của nó à. Hoặc là chúng ta u mê khi trúng khi sai. Nếu chúng ta trúng là nhờ cái thiện căn chúng ta có sẵn rồi, thiện căn ta có sẵn rồi, chúng ta đi trúng. Mà khi nào nó không khởi lên được thì chúng ta sai. Khi mà người tu tập là không để cho có sự tình cờ. Người tu tập là luôn luôn rèn luyện để khi mà tiếp nhận bất cứ một cái đối tượng nào thì là tạo cái điều kiện này, tạo cái điều kiện để cho cái tâm của mình phát sinh đó. Thì cứ để nó chạy theo nó. Thì như vậy chẳng hạn gì, thí dụ vậy, thí dụ giờ mình biết cái tánh xấu của mình, tức là cái thói quen xấu của mình á, cái nghiệp mình á, là nó ưa uống rượu, thấy không? Thì bây giờ á, mà nó uống vô rồi á, là nó mê, nó tham rồi, uống rồi nó dính luôn trong cái tiệc rượu, nó đứng dậy không nổi. Thậm chí người ta không uống cũng phải mà đổ trong họng của người ta. Bởi vì tới uống đâu còn biết gì nữa đâu, mình biết mình có cái tánh đó rồi. Thì bây giờ mình đừng có tạo cho cái cảnh của nó làm cho cái tâm mê đắm của mình phát sinh. Ví dụ nghe nó uống rượu mà kêu tên mình đằng trước á, là chung như nhà tắm trốn đi, đâu có xấu hổ gì. Rồi để vợ mình ra đứng trước cái nói gì đó. Tôi có ông cậu mà uống rượu, rồi là uống, rồi ông chịu không nổi, rồi ông cũng muốn cho mấy ông kia về. Thì là ông kia vợ ông đem thức ăn lên thì hết rồi còn đầu bên. Thì một trong những người đó mới, nhà ông thờ cái thang cao, bắt cái thang lên, nó có cái ghế cao giống như cái thang, nó trèo lên, nó đánh chuông lên. Rồi ông mới nói là tao đánh chuông bởi vì nhà này thờ vợ. Thì quý vị thấy cái tâm người ta u mê cái gì, cái chỗ thiêng liêng trong nhà người ta mà lên đánh cái chuông, nói này thờ vợ, để cho ông này ông tức. Ông phải sai vợ ông ra chợ đó mua thêm thịt, mua thêm rượu về cho mấy người này. Thì quý vị thấy gì, mình có nên tạo cái cảnh nó tiếp không? Như vậy thì những người đó tới mình trốn đi. Mình trốn đây á, là mình sợ mình trước. Bởi vì sao? Bởi vì cái cảnh đó, cái cảnh mà nhóm họp những người bạn đó, chỉ vì những cái thức nhậu đó, những cái đồ ăn đồ uống đó, mình dính vô mình ra không được. Cho nên mình chạy trốn mình chứ. Mình sợ nó khởi lên mà. Như vậy nó, cái đó nó dấy lên hay không dấy lên á, là do mình biết hay không biết thôi chứ. Khi có một ông nữa, cũng bà con, ông này thiện mạnh mẽ rồi, ông không có sợ đâu. Đi ngang á, nếu ông vô cho bằng được, không vô là không được. Ông vô rồi đàng hoàng, cũng gấp miếng uống xong á, ông lại cái quầy đó. Ông nói tôi trả hết cái bằng được, tôi trả tiền hết cái bằng được nhậu từ đầu cho tới cuối. Sức uống bao nhiêu tôi trả hết cho mình. Nhưng mà tôi nói với anh em là bữa nay tôi quan hỷ trả hết cái tiền này, anh uống từ đây cho tới chiều cũng được, bao nhiêu chủ quán tính mấy triệu tôi trả hết mấy triệu. Nhưng đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bây giờ đây uống cái ly rượu này và hết đãi nên cái chuyện này. Bởi vì thầy vợ của tôi phải cài bừa để nuôi vợ con. Tôi phải bảo đảm một cái gia đình tử tế. Chứ tôi không có thời giờ ngồi với anh em. Xin anh em tha thứ cho tôi. Nó trả hết cái chuyện đó. Là vĩnh viễn không ai chơi nữa. Chuyện chấm dứt cái cảnh. Nó có cái cảnh. Nó gợi, nó khởi lên. Thì cái tâm mình nó nương theo đó. Nó mới là phát sinh mà mình kéo là không được. Vì vậy mình biết thì mình tránh được, cái tôi tránh được. Có nhiều người á, là do cái ngã mạn, mà cái ngã mạn nó được định nghĩa bằng chữ sĩ diện. mình không đi nhậu với nó. Nó nói mình là cái thằng sợ vợ, nó nói mình là cái thằng bủng xỉn, keo kiệt. Mình sợ cái từ đó. Cái đó là cái ngã mạn, cái đó là cái sai lầm. Nó có cái tự ngã đó. Mình sợ cái tâm ô nhiễm của mình nó khởi lên nè. Vì cái tâm ô nhiễm nó khởi lên rồi á, thì có muốn á, người ta nói mình tốt, người ta cũng không nói được đâu. Mình cứ uống xong rồi á, có nhiều người uống xong rồi cởi quần áo dắt lên da này đi. Thì lúc đó một cái thằng sợ vợ với một cái thằng bủng xỉn á, với một cái người điên như vậy thì cái hình ảnh nào tốt hơn? Và nếu ai đủ can đảm á, chụp hình cái đó hoặc là quay truyền hình cái lúc mà quay camera cái lúc mà người ta sai, người ta chuyển lên á, thì sẽ thấy đó, cái tâm si á, cái tướng trạng nó nằm ngay trong con mắt của người đó. Và cả một cái sắc mặt của người đó đó, nó chuyển đổi sang một cái trạng thái ngu đần, mê muội, đó là tướng trạng của tâm si. Ai muốn thấy đi, thì trí tuệ ở đâu? Mỗi một ngày như vậy, chúng ta đã làm được những cái phát hiện gì gọi là có vô si trong đó. Trí tuệ như hạt kim cương đào từ mỏ này sang mỏ khác không ra, nhưng mà si rồi đâu có thôi, cứ đổ thêm vô, đổ thêm mà không thấy. Như vậy thì chúng ta biết rằng nếu mà như vậy, nếu mà ta tránh được cái này á, thì những cái này nó cũng sẽ không có cơ sở, nó sắp xịt. Vậy thế thì cái vật nương của chúng ta là tất cả các căn nè, chúng ta cấm sự tiếp xúc nó đi. Nếu chúng ta cấm được thì coi như không cơ sở tâm phát sinh, cho nên tâm nó còn có bị tại, nó còn có những cái điều kiện để phát sinh. Do đó đạo Phật không phải là duy tâm, đạo Phật là trên một cái cơ sở rất là xa hồng. Nó là duyên hợp, nó cấu trúc với nhau hết sức rõ ràng. Và cái sắc pháp này nè, nếu nó cấu trúc càng tinh tế bao nhiêu thì cái độ mà nó gọi là phát triển về cái trí và trí tuệ của cái sắc pháp này càng cao lên nhiều. Giống như một cái bộ máy vậy, nếu cái người mà thiết kế cái bộ máy đó nó càng phức tạp á, thì nó nhiều chức năng hơn. Mà một cái cấu trúc của bộ máy nó đơn giản á, thì những cái chức năng nó không có thể diễn ra trên cái bộ máy đó được. Nó quá rõ ràng như vậy, không sai trở vậy. Cho nên khi chúng ta học như diệu pháp, chúng ta tu tập một cách sáng suốt, một cách tỉnh táo, rõ ràng, có thể kiểm nhận lại nhiều lần. Vì Đức Phật nói rằng đó, tất cả những ai mà theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật và hành một cách đúng đắn, thì những gì Đức Phật đạt được, người đó cũng sẽ đạt được. Cho nên Đức Phật nói này chư tỳ kheo, giống như con gà mái ấp trứng, nếu nó chuyên cần và nó ấp đúng cách, thì 21 ngày sau đó thì gà con sẽ nở. Thì các vị tỳ kheo cũng vậy, tu tập thiền định thiền quán và tu tập đúng pháp, thì đến một cái lúc nào đó sẽ chứng đạt được cái quả vị thấm. Cái đó không phải nhờ cầu nguyện, cái đó không phải là nhờ gian sinh, cái đó không phải là nhờ một cái bất cứ một cái tha lực nào là cả, không có. Chỉ là chúng ta tu tập một cách đúng pháp, chúng ta chuyên cần, chúng ta tinh tấn thì chúng ta đạt được. Bởi vì chánh niệm nó đi bằng cái con đường tỉnh thức, thấy biết những gì đang xảy ra nơi thân, đang xảy ra nơi tâm chúng ta, và nó đang diễn biến như thế nào, chúng ta thấy biết rõ ràng, không có mơ hồ gì cái chuyện này. Thì thí dụ vậy, cái thí dụ rất là dễ hiểu rồi, ý gì thế. Bây giờ mình có một cái đứa cháu, cháu ngoại cháu nội gì đó, bây giờ nó quậy phá dữ lắm, nhưng mà nó có mặt mình đâu vậy, nó quậy sơ sơ thôi, chừng nào nó dắt mặt mình nó mới quậy dữ. Bây giờ nó qua hàng xóm nó quậy, người ta qua người ta mát, thì mình nói đâu có, bất kỳ đứa nào nó cũng phá thôi, nhưng mà đâu có phá kiểu như mà cái bà này bà nói, bà không thích mình cháu mình cho nên bà nói vậy, chứ thật sự là nó không có đến đổi như vậy đâu. Nhưng mà bây giờ nếu mình quan sát nó đi, bây giờ mình cái cửa phòng mình xếp lại, mình qua cái phòng kế bên đó, mình có cái lỗ hở đó, mình dòm qua thôi thì mình sẽ vô, nó sẽ ngó. không thấy ai. Rồi được, yên tâm rồi. Nó bắt đầu nó mới lấy cái món này ra, nó tháo, nó giật, nó ngắm, nó coi, rồi nó giật qua bên để nó làm món khác như vậy tăng. Mình thấy nó, nhưng mà nếu mình tăng hắn lên cái là nó không làm, đứng dậy nó ngoan, nó không thấy gì. Nhưng mình cứ làm thinh như vậy thôi thì nó diễn thôi. Tâm mình y chang như vậy. Không đâu á, thì mình đâu có biết tới nó. Mình nghĩ là mình cũng có tham một chút lĩnh thôi chứ đâu tham gì ta. Thì mình cũng có giận vậy, nhưng mà tại nó nói vậy mình mới giận. Tại cái người đó làm vậy cũng giận, chứ mình tánh mình đâu có giận gì, tánh mình cũng dịu dàng. Nói cũng dễ thương lắm chứ đâu có đến đổi nào mà hung dữ đâu. Tại nó chặt quá rồi vậy, nhịn không được, mình nói vậy thôi chứ. Mình không phải người mình mới thô lỗ. Ai cũng yêu cái ngã của mình, và cao chiếc cái ngã của mình, và cho rằng mình có chút chút á. Giống như mình nói là cháu ngoại của mình thì nít thì nó cũng phá, nhưng mà đâu có phá đến cái đổi gì. Nhưng mà khi mình quan sát đi, mình học cái duy diệu pháp này, mình biết cái cách quan sát. Mình quan sát đi, để mình coi á, cái phá của mình á, cái là cái tấm tham của mình á, cái tấm sân của mình á, là nó diễn ra sao. Thấy đi. Rồi thấy rồi đó, cái khi mà cái đoạn nữa là mình tu tập. Là như vậy, giống như bây giờ, mình ngồi trong cái phòng này đó, mình ngồi trên cái ghế này đây. Bà ngoại mà, mai giá vậy đó, thì nó vô. Nó cũng cười miếng chi với bà ngoại vậy đó, rồi đó là nó bắt đầu là nó nói nó xin cái gì cái gì đó, rồi bà ngoại cũng ngại ngại đi. Nhưng mà rồi nó lại nó làm, bắt đầu nó quậy á, nó hết chừng. Nó cũng hết chừng, tại vì mình không thấy nó thì nó làm tiếp. Còn hả thấy nó thì nó cười cười cái đường lễ viên đó. Nhưng mà mình, nó để ý coi mình có la nó không? Nó để ý coi mình có giận nó không? Mình có đánh nó không? Nếu mà nó thấy mình cứ làm xinh vậy là nó bắt đầu nó mái làm tới. Nếu mình ngó tới thì nó lỗi thì mình ngó tới mái tới. Tâm mình đi chân thì vậy. Cái lúc mình thấy nó sân á, mình thấy nó sân á, cái thằng nó không sân. Nhưng mà rồi cái là đâu có chánh niệm, nó mất chánh niệm rồi, cái tâm nó sáng giật rồi. Mà nhất định sở hữu tưởng hoạt động á, nó làm cho mình thấy là đúng rồi, nó bậy quá nè. Con này mà không có rầy nó là không được. Thì là cái sân nó tiếp tục. Nó cứ tiếp tục, nó tiếp tục. Khi mà mình thấy nó tự nhiên ngừng lại, sân nó tiếp tục. Mình thấy nó ngừng lại, thấy nó ngừng lại, tiếp tục. Nhưng mà nó ngừng nghỉ cho đến cái lúc nào đó, cái tâm mình đủ mạnh, tức là bà cháu hiểu nhau quá rồi. Thấy không? Cho nên là nó mới vừa vô á, cái chỉ dòm cái chỗ đó rồi là nó không dám thực hiện. Tức là cháu ơi, bà đã biết là cháu làm cái trò gì rồi, bà đây không có còn lại gì cháu nữa đâu. Bữa hổm tao ngó lơ một chút xíu, tao ngó xuống cái kia nó vậy á, là mày đã tháo cái máy tao ra rồi. Bữa nay tao sửa rồi, mày vô cũng y chang vậy thôi. Cho nên là bà lúc này là không có mai nữa, mà bà có làm quen tao chứ con mắt bà ngó y chang vậy thì nó đứng yên, nó không cực. Tâm mình đi chăng như vậy. Khi mà mình nó chấm niệm thích sao lại, mình ngó nó kiểu vậy, nó nín năng. Cái này cái gì áp dụng? Áp dụng là có kết quả, không khi nào sai cả. Rõ ràng như vậy. Bây giờ thì chúng ta mới học, chúng ta chưa đi sâu đó, cái công thức chúng ta chưa nắm hết. Với thời gian cái công thức chúng ta nắm hết, chúng ta làm được. Nhưng bây giờ cái việc thử đầu tiên, cái việc làm cái việc đầu tiên của cái bà ngoại đó. Bà ngoại nói rằng thằng nhỏ phá chút đỉnh thôi, không có đến đổi mà mang vốn như vậy. Cũng như mình nói tôi có tham chút, cũng có, chứ bên là không có. Cái sân thì cũng có chút, nhưng mà cũng không đến đổi nào. Nhưng mình coi đi, coi rồi nó đến đổi hay không đến đổi là mình biết. Tức là nó phải có cái tình huống. Thì như vậy cái tính cách người ta mới bộc lộ được. Thì cái tính cách bộc lộ đó, tức là tâm nó bắt đầu nó hoạt động theo cái thói quen của nó. À, thì cái lúc đó là cái quyền lực của tâm đó, nó đang sai sử. Nó sai sử cả một cái tập hợp này, mà chúng ta quen gọi là tôi. Tôi giận đó mà. Tôi giận đó tôi mới nói vậy. Tôi giận đó tôi mới lấy cái cây tôi đập nó một cái. Tôi thôi. Thật ra là cái tâm sân nó đang hoạt động. Và cái tâm sân đó nó sai sử cả cái tập hợp này ra. Phải hành động theo cái tâm sân. Cái tâm sân đó dùng cái lời nói mà coi như là thô thiển, dùng cái lời nói độc ác để mà phun trên cái đối tượng, làm cho cái đối tượng nó bị nhiễm độc. Nói xong rồi đó là ngàn đời ngàn kiếp người ta không thể quên được. nói xong rồi người ta đau trong từng cái tế bào của người ta, nó phun cái độc độc ra đến như vậy, và nó sai sử cho cái khẩu này nè, nó phải nói là nó sai sử cho cái thân này là nó phải rúng động lên, nó tức lên để mà lung hết mình nảy tay chân, rồi mới chụp được cái gì sang cái đó, chụp được cái gì đặt cái đó, bất kể cái đối tượng nó xẻ ra sao. Đó là cái hoạt động của tâm sân mà mình cứ nói là tôi giận quá, đâu có tôi đâu. Nếu mình nói tôi đây á, có nghĩa là tôi là chủ của tâm sân, không có đâu. Cái mà gọi là tôi đây á, nó trở thành là một cái công cụ của cái tâm sân. Tâm sân nó sai sử trở lại và phải hành động theo nó. Và cái phút đó tạo nghiệp mà không có nén. Tôi đánh chết nó mà tôi có khí mạng tôi cũng chưa có thả cái niêu của tôi. Cái tâm sân nó dữ dội như vậy mình không biết. Mà mình cứ nhập chung một cục, mình nuôi nó cho mập lên. Còn cái thân của mình á là có quỷ xuống, mình không thương tiếc. Cái tâm sân nó khỏe đến như vậy bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã thiếu thân liều mạng mình nuôi dưỡng nó. Mà cái nói mà nói là tôi có tiếc cái nữa tôi cũng phải tập bể đầu nó, thì cái tiếng nói đó là của ngã mạng. Mà do đâu có ngã mạng? Là vì tà kiến. Chúng ta không biết sự thật của thế gian là gì, chúng ta không biết pháp chân đế là gì. Nếu chúng ta có thể biết đâu là pháp thế gian, đâu là pháp chân đế, chúng ta không dám chí thân liều mạng để nuôi cái tâm sân nó trường tồn đến như vậy, để mà nó gọi là nó lao mình vào một cái cuộc hành trình xa xôi dị dợi như vậy, vô trong tù rồi cũng chưa hối hận, không hối hận. Tôi có người bạn ở đó làm mấy anh chặt xốp cũng sạch đấy, thì cái lúc đó là cái thời làm ăn cũng khá khấm khá lắm. Thì trong cơ quan đó có một cái cậu đó là người nó có tập cái kinh. Thì cái bữa hôm đó họp chi bộ, thì trong cái chi bộ mới nói tới cái chuyện mà trong cái cơ quan đó bị mất những cái hàng hóa trong đó rất là nhiều. Thì sau cái buổi họp chi bộ đó, nhưng mà cậu ta không nói ra, không nói cho ai biết hết, mà cái cô này cũng không hề biết, vô tư không biết. Thì cái bữa đó là cái cô này đó, cậu mới làm cái gì? Thì nói nhiều dứt tiếng là cậu này tạt cái ly ở trên mặt cái cô này, đó là cái ly axit. Thì coi như cô này rủ người xuống, và coi như là giật giả thì người ta đưa vô trong bệnh viện. Thì coi như là cái khuôn mặt cậu với cái dùng người có lẽ nó bị tàn phá hết. Thì khi đó là công an nó vô nó chụp hình đó. Thì bắt cái cậu này, bắt cái cậu này vô đó, thì công an nó đưa cái hình ra vậy đó. Đến đổi mà cái người bạn tôi đi vô thăm á, thì cô này cũng nói thiệt á, thương chỉ lắm nhưng mà hầu như ai vô thăm một lần không dám vô thăm lần nữa. Tiền thì người ta sẵn sàng, người ta chung lại để cho cổ, ta không tiếc, nhưng mà vô thăm lần nữa không dám. Còn con gái cổ mà chồng cổ bồng nó vô là nó rú lên, nó khóc lên. Thì như vậy là cái gia đình cổ tan nát rồi. Thì công an nó mới đưa cái hình chụp đó, nó mới hỏi cậu này. Nó hỏi tôi, bây giờ cái chuyện người ta nói hay không nói đó, thì cái chuyện đó cậu cũng đâu nghe, đâu nghe rõ ràng là người này nói hay ai nói. Như vậy mà cậu quả quyết là người này nói cậu. Mà hơn nữa, nếu như cái người này ta nói cậu đó, thì người ta cũng đâu có, đâu cơ quan đâu có bắt cậu đâu, mà cũng đâu có đem cậu ra để mà tra vấn gì đâu. Vậy mà cậu chưa bị sức khỏe, chưa bị gì hết á, mà cậu đã tự ý đó từng trị người ta đến một cái mức độ như vậy. Rồi gia đình người ta, vợ chồng người ta còn trẻ, thì chồng người ta thấy cái mặt của người vợ như vậy đó, đau bệnh vậy đó, liệu ta còn sống với vợ không? Rồi con mà thấy mẹ nó khóc rú như vậy đó, rồi á là mẹ con người ta ra sao, gia đình ta sao? Nó quá rồi. À, vợ chồng người ta còn trẻ thì chồng người ta thấy cái mặt của người vợ như vậy đó, đau bệnh vậy đó, liệu ta còn sống với vợ không? Rồi con mà thấy mẹ nó khóc rú như vậy đó, rồi á là mẹ con người ta ra sao, gia đình ta sao? Nó quá khổ như vậy đó, cậu có hối hận không? Cậu này nói không. Nếu mà cho tôi làm lại tôi cũng làm y như vậy đó. Thì quý vị thấy cái tâm sân không? Sắp sửa phải vào tù đây nè, sắp sửa phải tiêu tan hết